Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 223, thi đấu vòng tròn điểm thi đấu. Ancelotti ở đây hạ phi thường bất đắc dĩ. Robben bên trong cắt về sau sút gôn, hắn liền cảm giác có chút tình huống không ổn. Đường bóng đá từ vùng cấm địa bên trong vòng qua phòng thủ cầu thủ bay vào cầu môn thời điểm. Ancelotti đành phải bất đắc dĩ ngồi về huấn luyện viên tịch. Mắt thấy có thể mang theo cái 2-0 ưu thế đi sân khách. Bây giờ bị Robben dạng này một pha trộn, điểm số biến thành 2-1. Cứ việc MU vẫn là dẫn trước, nhưng lại để Bayern Munich lấy được một khách trận dẫn bóng. Cái này khiến MU tại hạ một hiệp đến Allianz sân bóng tranh tài vẫn là rất nhiều lo lắng. Robben dẫn bóng đem Bayern Munich từ bị đào thải biên giới lại kéo lại. Đó là cái phi thường quý giá sân khách dẫn bóng. Nước Đức sướng ngôn viên vô cùng hưng phấn. Quả cầu này để Bayern Munich khởi tử hồi sinh. Hiện tại tranh tài còn có thời gian. Hy vọng Bayern Munich có thể bắt lấy cuối cùng này một chút thời gian lại tiến một cái. Nếu là sân khách một cái kia 2-2 thế hòa trở về. Như vậy chúng ta sẽ có rất lớn hy vọng tấn cấp trận chung kết. Đánh vào một cái dẫn bóng về sau. Nước Đức người được voi đòi tiên. Hy vọng Bayern có thể không ngừng cố gắng. Nhưng là tiếp xuống tranh tài là bị MU nắm trong tay. Bị Bayern Munich đánh vào một cầu về sau. MU cầu thủ lập tức muốn còn lấy nhan sắc. Bọn hắn quy mô để lên. Đem Bayern Munich một lần nữa đè ép trở về. Bất quá đối với Bayern Munich tới nói. Sân khách 1-2 thua cầu kỳ thật cũng không phải là tuyệt đối không có thể tiếp nhận sự tình. Bọn hắn cũng muốn lại tiến một cầu san đều tỷ số điểm số. Nhưng là tại MU cường đại tiến công áp lực dưới. Cuối cùng Bayern Munich vẫn là lựa chọn chiến lược lui bước. Bọn hắn thu về đến bản phương nửa tràng. Tùy thời đánh MU phản kích. Bất quá nửa tràng sau tranh tài cuối cùng cái này mười mấy phút. Song phương ai cũng không thể lấy được dẫn bóng. MU ngược lại là có mấy cái dẫn bóng cơ hội. Bất quá Neuer trạng thái xuất sắc. Hắn từng cái hóa giải MU uy hiếp tiến công. Mà Bayern Munich phản kích cũng cơ bản không thể đánh thành. Đương nửa tràng sau 3 phút thời gian bù giờ thời gian vừa tới. Trọng tài chính liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. MU tại sân nhà 2-1 chiến thắng Bayern Munich. Ai có thể tấn cấp trận chung kết? Hết thảy còn phải xem song phương tại hiệp 2 thời điểm đọ sức. Bayern Munich cầu thủ mặt không thay đổi đi ra sân bóng. Mà đối với MU cầu thủ tới nói. 2-1 điểm số cũng không phải cái gì đáng đến chúc mừng điểm số. Thậm chí có thể nói. Tại sân nhà chỉ thắng Bayern một cầu. Hơn nữa còn làm cho đối phương lấy được một khách trận dẫn bóng. Kết quả này để song phương hiệp 2 tại Allianz sân bóng giao thủ vẫn tồn tại lớn vô cùng sự không? Chắc chắn, cho nên MU cầu thủ cũng không có chúc mừng. Bọn hắn tại Old Trafford quấn trận một tuần. Cảm tạ hôm nay đi vào hiện trường ủng hộ bọn hắn fan bóng đá về sau. Liền đi vào cầu thủ thông đạo. Ngày thứ 2 nước Anh truyền thông cũng không có quá kiêu ngạo. MU 2-1 thắng trận. Nhưng là cũng không thể bảo đảm tiến vào trận chung kết. Hiện tại hết thảy cũng còn ở vào phi thường không xác định giai đoạn. Ngược lại nước Đức bên kia truyền thông bắt đầu cho Bayern Munich động viên. MU còn tại Old Trafford thua một trận cầu. Mà Bayern Munich cái này mùa giải là tại sân nhà một trận cầu đều không có thua qua. Bundesliga cự nhân sân nhà chiến tích vô cùng lóa mắt. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong chỉ là tại Allianz sân bóng hòa 2 trận. Còn lại sân nhà thi đấu vòng tròn giữ vững toàn thắng. Mà tại Euro chiến đấu trường, Bayern cũng khoảng chừng tiểu tổ thi đấu chủ trận đấu trung bình một trận mà thôi. Còn lại tại sân nhà Champions League tranh tài cũng là bảo trì toàn thắng. Dạng này sân nhà chiến tích, cho nước Đức người tăng thêm lòng dũng cảm lực lượng. Bayern Munich sẽ ở sân nhà chặn đánh MU. Dạng này luận điệu tại nước Đức truyền thông trên mặt báo ngược lại là phi thường phổ biến. Nước Đức chuyện bên kia Lý Thanh Sơn cũng không quan tâm. Trên thực tế, kết thúc trận này Champions League sau cuộc tranh tài, MU toàn đội liền lập tức đầu nhập vào chuẩn bị chiến đấu vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn trong trận đấu tới. Hiện tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 trận đấu. MU chỉ cần lại thắng một trận, liền cơ bản có thể khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân, bởi vì tại chỉ toàn thắng cầu bên trên, MU dẫn trước Chelsea nhiều lắm. Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn là một trận tiêu điểm chiến dịch. Thi đấu vòng tròn thứ 36 vòng, MU sẽ đi sân khách khiêu chiến Arsenal. Cái này mùa giải Arsenal đơn giản có thể coi là bấp bênh. Bọn hắn hiện trên cơ bản không có giết tiến 4 người đứng đầu hy vọng. Thậm chí ngay cả hạng 5 đều không có mò lấy, bọn hắn bị tử địch Hotspur tại thi đấu vòng tròn xếp hạng bên trên đặt ở sau lưng. Cái này khiến Arsenal fan hâm mộ bóng đá khá là khó chịu. Mỗi một lần Arsenal tranh tài, Wenger người ủng hộ cùng người phản đối đều ở trong trận đấu vắt hết óc đấu pháp. Wenger xuống đài cùng Wenger lưu lại quảng cáo, tùy thời đều có thể tại Arsenal trong trận đấu nhìn thấy. Thậm chí ngay cả Arsenal tranh tài đối thủ fan bóng đá cũng thường thường chuyển ra những này quảng cáo, đến chế nhạo chi này Bắc London hào cường đội bóng. Wenger đi vẫn là lưu. Vấn đề này tại buổi họp báo bên trên, bị hỏi Ancelotti cùng tới tham gia buổi họp báo Lý Thanh Sơn. Ta đối với cái này không làm ra bình luận. Wenger tại Arsenal công việc là phi thường vĩ đại. Hắn vì Arsenal tạo phi thường xinh đẹp thế công bóng đá phong cách. Hắn cho Arsenal mang đến không ít vinh dự. Hắn là trên thế giới này vĩ đại nhất huấn luyện viên bóng đá một trong. Hắn thậm chí có thể tới một mức độ nào đó là Arsenal đại biểu. Ancelotti lời mở đầu cùng sau ngữ nhìn rất bình thường mâu thuẫn. Bất quá hắn nói như vậy nói rõ thật hắn là rất ấm phái một viên. Mà Lý Thanh Sơn thì là đối với vấn đề này lời ít mà ý nhiều. Đây là Arsenal nên quan tâm vấn đề. Đối với MU tới nói, chúng ta bây giờ chuyên chú vào thi đấu vòng tròn tranh quan. Wenger là nhất danh vĩ đại huấn luyện viên. Hắn là người tốt, rất ấm vẫn là ngược lại ấm. Cái này khiến Arsenal fan bóng đá sinh ra xé rách. Nhưng là tại đối mặt MU tên địch nhân này phía trên, Arsenal fan bóng đá vẫn là đoàn kết. Ngày 7 tháng 5, Emirates Stadium, nhìn trên đài không còn chỗ ngồi. Đương MU cầu thủ xuất hiện tại sân bóng thời điểm, Arsenal fan hâm mộ bóng đá lập tức dùng hư thanh đến chào hỏi cái này đối thủ cũ. MU cầu thủ cũng đã thành thói quen. Tại tòa này sân bóng, bọn hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trở thành nhận hoan nghênh chi kia đội bóng. Lý Thanh Sơn hoạt động cổ tay, có chút kéo duỗi trong chốc lát cơ đùi thịt, chờ đợi lấy trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Trận đấu này sẽ là giải ngoại hạng Anh điểm thi đấu. Nếu như MU thắng được Arsenal, mà Chelsea bên kia nếu là hơi có chút cái gì sơ suất, MU liền sẽ tại một vòng này nâng chén. Bất quá Chelsea tranh tài là tại 2 ngày sau đó, bọn hắn sẽ tại sân nhà nghênh chiến Middlesbrough. Vì vậy đối với MU tới nói, bọn hắn đầu tiên muốn làm đến chính là tại trận đấu này trước đánh bại Arsenal, sau đó lại yên tĩnh chờ đợi Chelsea tranh tài. Tình huống lạc quan nhất tình huống đương nhiên là MU chiến thắng Arsenal, mà Chelsea không thắng, MU liền sẽ nâng lên 2 vòng đoạt giải quán quân. Chẳng qua nếu như MU một vòng này thi đấu vòng tròn thắng trận, Chelsea coi như thắng Middlesbrough, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 2 vòng lạc hậu MU 6 phần tình huống dưới, bọn hắn cũng cận tồn tại trên lý luận đoạt giải quán quân khả năng. MU cầu thủ rất bình thường chuyên chú. Đoạt giải quán quân điều kiện tiên quyết là bọn hắn cần tại trận đấu này tận khả năng lấy được một cái kết quả tốt mới được. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.